Chương 0630, đề ra nghi vấn Triệu Linh Huyên. Quân Vô Cực truyền âm, lời ít mà ý nhiều nói một lần, cuối cùng tức giận nói, những người này thực sự quá không phải thứ gì, mỗi năm bóc lột, vơ vét nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, đến chiến tranh thời điểm, cư nhiên như thế keo kiệt thật là khiến người ta buồn nôn. Quân Vô Cực cũng không phải thánh mẫu, nàng mặc dù thường tiếc những cái kia bách tính, lại sẽ không ngốc đến tự mình đi hy sinh kính dâng. Bóc lột những cái kia bách tính là bản xứ thế gia đại tộc, là quan viên, là vương tộc, là hoàng thất, còn có Thanh Vân Môn cùng Thanh Vân Học Viện đoàn có đầu nợ có chủ, nàng đương nhiên muốn tìm những chủ nợ kia đòi nợ. Chờ nàng vơ vét trong hoàng cung kho, liền đi đế kinh những quan viên kia trong phủ dạo chơi, sau đó là Thanh Vân Môn khố phòng. Còn lại, chờ nàng đến phong lang quan lại nói. Tóm lại, một cái cũng đừng nghĩ tránh thoát đi. Nàng đem kế hoạch nói với Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, tức khắc truyền âm nói, hoàng cung cùng Thanh Vân Môn ta với ngươi cùng một chỗ, đế kinh những quan viên kia, giao cho Tiểu Đao cùng Tảng Cơ đi làm. Nói xong không đợi Quân Vô Cực cự tuyệt, liền cho Tiêu Nhận cùng Tảng Cơ truyền tin. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, thật cũng không phản đối. Dù sao QNZ không phải là cái gì đại sự, lấy Tiêu Nhận cùng Tảng Cơ thực lực, căn bản không nguy hiểm gì, chính là chạy cái chân thôi. Cùng lắm thì, đến lúc đó cho bọn họ một chút khổ cực phí là được. Quân Vô Cực nghĩ thông suốt về sau, liền theo Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ vào xem bắt đầu trong cung khố phòng. Trời tối người yên, trừ bỏ tuần tra thị vệ, cơ hồ tất cả mọi người đều đang say ngủ. Hai người thần không biết quỷ không hay, rất nhanh liền đem cung bên trong cơ hồ tất cả khố phòng cho hết chiếu cố một lần. Cuối cùng, hai người tới Huyên Nghi Cung, len lén lẻn vào Triệu Linh Huyên gian phòng. Triệu Linh Huyên chính đang say ngủ. Quân Vô Cực truyền âm hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi có tính toán gì? Tạ Lưu Cảnh mắt lạnh nhìn đang ngủ say Triệu Linh Huyên, ta có một bộ siêu hồn chi thuật, có thể đem nàng biết rõ đồ vật tất cả đều móc ra. Quân Vô Cực nhíu mày, siêu hồn xe có hay không có di chứng? Biện pháp này nghe xong cũng làm người ta cảm thấy kinh dị. Tạ Lưu Cảnh do dự một chút mới nói cho nàng, cưỡng ép siêu hồn, nàng có lẽ sẽ biến thành đồ đần. Cho nên hắn vẫn không có dùng loại biện pháp này ứng phó Triệu Linh Huyên, mà là chậm rãi tra tìm manh mối. Lần này là Triệu Linh Huyên bản thân bại lộ, hắn triệt để xác định nữ nhân này cùng năm đó bản án có liên lụy, lúc này mới quyết định ra tay độc ác. Quân Vô Cực ngăn lại hắn, không được, Triệu Linh Huyên một khi xảy ra chuyện, Chu Cảnh Hồng rất có thể sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi. Nàng xuất ra một chi bình thuốc, trước đâm Triệu Linh Huyên một châm, bảo đảm nàng không lại đột nhiên tỉnh lại. Sau đó mới nặn ra Triệu Linh Huyên miệng, đem dược đút vào trong miệng nàng. Nàng giải thích nói, thuốc này có thể làm cho nàng nói thật, chờ một lúc ngươi hỏi nàng, chờ nàng sau khi tỉnh dậy, không có bất cứ trí nhớ gì. Nghe cũng không tệ. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn Quân Vô Cực một chút, lại hỏi, muốn làm sao đánh thức nàng? Quân Vô Cực đưa tay rút ra Triệu Linh Huyên trên đầu châm, sau đó bố trí xuống cách âm kết giới, nói với Tạ Lưu Cảnh, bảo nàng tên. Chờ nàng có phản ứng, liền có thể hỏi. Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, thử kêu một tiếng, Triệu Linh Huyên thẳng tắp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại kêu mấy tiếng, Triệu Linh Huyên mí mắt bắt đầu lay động, con mắt cu nở dê bắt đầu đổi tới đổi lui. Quân Vô Cực nhắc nhở hắn, bây giờ có thể hỏi. Tạ Lưu Cảnh liền hỏi, Triệu Linh Huyên, vì sao muốn hại chết cha ngươi? Triệu Linh Huyên vẫn như cũ nhắm mắt lại, chỉ là bờ môi khẽ nhếch, bắt đầu nói mớ. Ta không có hại chết bọn họ, ta không phải cố ý.